Vũ Thần Chúa Tể, chương 1497, đối chiến Phong Vũ Lôi. Góc truyện audio.com. Phong Vũ Lôi cười nhạt nhìn trong trận pháp Tần Trần, người này cho là mình trốn trong trận pháp là có thể bình yên vô sự, sao có thể khiến hắn kinh ngạc là Tần Trần vậy mà trực tiếp từ nơi này trong trận pháp đi tới. Phong Vũ Lôi đám người nhất thời một trận kinh ngạc, Tần Trần cũng dám theo trong trận pháp đi tới, hiển nhiên là không đem bọn họ để vào mắt. A tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, dám một người tới đây. Phong Vũ Lôi trầm giọng nói ra, không thể không nói, hắn cũng bội phục Tần Trần đến, lại dám một thân một mình, chạy tới nơi này. Ha ha, ta tới chính là đặc biệt giết ngươi. Tần Trần cười nhạt, Phong Vũ Lôi không khỏi sát khí như nồng nhiệt, kia gia hỏa lại còn nói là đặc biệt tới giết hắn, rõ là tự tìm cái chết. Hắn kêu một tiếng, nói. Ngươi đã phải muốn tự tìm chết, vậy ta liền. Hiu, hắn một câu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tần Trần đã giết tới, một kiếm chém ra, hướng về phía đỉnh đầu hắn chạm xuống. Phong Vũ Lôi giận quá chừng, ngươi thứ đồ gì, lại còn có dũng khí chủ động hướng ta xuất thủ. Đi tìm chết, hắn thôi động thiên lôi kiếm, hướng về Tần Trần chém tới, kiếm thể trên, có đạo đạo lôi quang oanh nhiễu tản ra khí thế kinh người. Ầm, hai người đụng nhau một kiếm, đều là thân hình thoát một cái, lui về phía sau mấy bước. Cư nhiên cân sức ngang tài, Phong Vũ Lôi gương mặt tức khắc biến phải ngoạn mục vạn phần. Hắn quả thực đã biết Tần Trần kiếm pháp thật có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hắn thiên lôi kiếm chính là thượng cổ đế binh, lại ẩn chứa lôi điện sức mạnh hủy diệt, kết hợp hắn chỗ tu luyện công pháp, vậy càng là chắc định có thể chấn áp hết thảy. Vì chấn áp Tần Trần, lúc trước một kích kia hắn đã thi triển ra ít nhất 8 phần 10 thực lực, nhưng Tần Trần lại có thể cùng mình đối kháng. Hắn không thể tin, càng đáng sợ hơn là, đối phương xuất kiếm thời điểm, lại cho hắn một loại hết sức sợ hãi cảm giác, chẳng lẽ nói Tần Trần kiếm đạo tạo nghệ còn ở phía trên hắn? Không được, không có khả năng. Hắn tu luyện kiếm đạo chính là đặc biệt hỏi qua võ đế cấp bậc đại năng, kiếm pháp một đường, hiểu biết quá nhiều, tại Hiên Viên đế quốc lấy hắn thân phận địa vị, kiếm đạo gì bí tịch nhìn không thấy. Thậm chí viễn cổ kiếm quyết cũng có thể chứng kiến một ít. Cơ Như Nguyệt kiếm pháp tạo nghệ đáng sợ như thế, hắn nhận dù sao Cơ Như Nguyệt chấp pháp điện, lại bản thân chính là ẩn thế thế gia Cơ gia dòng chính đệ tử, có Tần Trần một cái hạ tứ vực loài run dế, dựa vào cái gì có như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Người đến là tu luyện như thế nào kiếm pháp? Phong Vũ Lôi thanh âm có chút run rẩy, cảm thấy Tần Trần trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Một cái hạ tứ vực tiểu tử, nếu không có gặp được kỳ ngộ căn bản không khả năng có thực lực bực này. Ha ha, ngươi quản được sao? Tần Trần mỉm cười, rất là coi thường. Coi là không nói thì có thể không? Phong Vũ Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, mình muốn đồ đạc còn chưa từng có đạt được, hắn hiện tại không nói, sau đó chỉ cần bắt giữ hắn, đối phương không muốn nói cũng không được. Đế tử, để cho ta tới bắt hắn lại. Nanh Mặc Võ Hoàng ở một bên trầm giọng nói. Khỏi cần, người này, nhất định phải từ ta chém giết. Phong Vũ Lôi nộ Tần Trần 5 lần 7 lượt khiêu khích đã làm hắn triệt để mất đi kiên trì. Góc truyện audio.com. Người đi giúp Khô Quỷ Võ Hoàng, đem hắc y nhân bắt thần thần bí bí, trên người người này tất nhiên cũng có bí mật. Còn như mấy người các ngươi, tiếp tục phá trận, đem hai cái tiện nhân cho ta bắt được. Phong Vũ Lôi hướng về phía còn lại Hiên Viên đế quốc Võ Hoàng lạnh giọng nói. Mấy đại Võ Hoàng thân hình thoát một cái, lập tức hướng Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư chỗ trận pháp tiến lên. Tần Trần thấy thế sầm mặt lại, vừa định động thủ, Phong Vũ Lôi cũng đã lạnh lùng đi tới. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, bản đế tử để ngươi mở mang kiến thức như thế nào vũ vực thiên kiêu. Hắn thân thể ngạo nghễ, trên thân tức khắc bạo phát lôi quang, từng đạo lôi điện tại hắn quanh thân oanh nhiễu, tạo thành nhất phiến cuồn cuộn lôi điện hải dương, những thứ này lôi điện chi lực hóa thành từng cái phù văn, sau đó thật chặt dán tại toàn thân hắn cùng thiên lôi kiếm trên. Vù vù, thiên lôi kiếm phía trên khí tức đại thịnh, phảng phất bị kích hoạt một dạng toát ra nóng rực hoa quang. Phong Vũ Lôi cứ như vậy ngạo nghễ mà đứng, cả người cũng là tản ra bỏ ta ai khí phách. Hắn trời sinh lôi thể, từ nhỏ đã được ban cho dư thiên lôi kiếm, mỗi ngày làm bạn, từ lâu hòa làm một thể, trời sinh lôi thể kết hợp thiên lôi kiếm, uy lực tuyệt đối tăng lên gấp đôi, đây là hắn ngang dọc vũ vực cơ sở. Tần Trần nhìn Phong Vũ Lôi trong tay thiên lôi kiếm, ánh mắt hơi lóe lên, kiếm này, ngược lại phi thường, chỉ cần đem Phong Vũ Lôi chém giết cũng là có thể trở thành là bản thân khác một thanh thần binh, có lẽ kết hợp bản thân lôi đình huyết mạch sẽ có bất đồng công hiệu. Giết ngươi, một kiếm mà thôi. Phong Vũ Lôi lấy từ trên cao giọng, muốn chiến liền chiến, lải nhải. Tần Trần dẫn đầu động, thần bí kiếm gì nở rộ thần huy căn bản không sợ thiên lôi kiếm khí tức. Thiên Lôi kiếm tuy là thượng cổ đế binh, nhưng là thì cùng cơ như Nguyệt Phong Tuyệt kiếm đồng nhất cấp độ, ban đầu ở yêu kiếm trong tháp, yêu kiếm phát uy cơ như Nguyệt Phong Tuyệt kiếm đều khó khăn làm yêu kiếm uy lực, có bản thân thần bí kiếm gì lại có thể trấn áp yêu kiếm, há lại sẽ sợ còn con này Thiên Lôi kiếm. Hắn huy động kiếm thể chủ động xuất kích, không biết tự lượng sức mình. Phong Vũ Lôi cười nhạt, lôi đỉnh chi lực thôi động đến mức tận cùng, Thiên Lôi kiếm bên trên từng đạo phù văn sáng lên, đại đạo lực bàng bạc, đó là nghiền ép hết thảy khí tức. Ầm, hai người lại lần nữa đụng nhau một kiếm, siêu, bọn họ thân hình đồng thời lui lại, lại một lần nữa đánh cân sức ngang tài. Không được, Tần Trần rõ ràng còn chiếm thượng phong, hắn thôi động thần bí kiếm gì lần thứ hai chém tới, kiếm chi vực giới bao phủ giữa thiên địa tức khắc rung động. Phong Vũ Lôi càng thêm tức giận, Thiên Lôi kiếm thôi động càng thêm mãnh liệt, tương tự phóng xuất ra kiếm chi vực giới, chỉ nghe ken két két tiếng bên tai không dứt, hai cổ kiếm chi vực giới điên cuồng va chạm, hư không bị kiếm khí xé rách xuất ra đạo đạo gợn sóng. Răng rác, vô số lôi quang hạ xuống, kèm theo kiếm quang, đem Tần Trần triệt để bao vây tại trong. Phốc, nhưng này lúc một đạo kiếm khí đột nhiên giết ra, là cực đạo sát kiếm, mãn hàm sát ý kiếm khí nhập vào Phong Vũ Lôi trong cơ thể làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phun ra tiên huyết. Ha ha, góc truyện audio.com, có Phong Vũ Lôi lại lớn cười, hắn tuy bị kiếm khí gây thương tích, có Tần Trần cũng bị hắn Thiên Lôi kiếm lôi điện chi uy mà oanh nhiễu, lôi điện chính là sức mạnh hủy diệt ngự trị tại hắn công kích trên, bất kỳ cái gì bị hắn lôi điện chi lực chém trúng người, đều khó khăn trốn kết cục bi thảm. Có sau một khắc hắn biểu hiện trên mặt ngưng kết trong sấm sét, Tần Trần chậm rãi đi ra, vậy mà bình yên vô sự. Lần này, Phong Vũ Lôi trên mặt triệt để biến sắc, thậm chí da đầu cũng bắt đầu tê dại. Tần Trần rõ ràng bị bản thân lôi điện chi lực bao vây, nhưng hắn vì sao vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào? Hí, chẳng lẽ tiểu tử này không phải người sao? Mặc dù là hậu kỳ võ hoàng, cũng chưa chắc có thể ở bản thân lôi điện chi uy xuống không bị thương chút nào chứ? Tần Trần vỗ vỗ ống tay áo. Đây chính là ngươi công kích sao? Quá yếu, củ lét. Tần Trần ngược lại không phải là chưa nói mạnh miệng, Phong Vũ Lôi lôi điện uy lực tuy là mạnh, nhưng so với bản thân lúc trước thừa nhận thiên kiếp mà nói, lại không coi vào đâu. Huống chi Tần Trần bản thân liền có lôi đình huyết mạch, hắn không sợ nhất chính là lôi điện công kích, bản thân lôi đình huyết mạch ngay cả thiên kiếp đều có thể thu nhận, điểm này lôi điện chi lực lại có thể đả thương hắn mảy may. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ. Phong Vũ Lôi giận dữ cường thế đánh tới, oanh, hắn mi tâm có lôi quang dũng động, cường thế ná. Khách chương.